Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3945, chịu chết sao? Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch chưa từng có nghĩ tới chính mình có thể đánh bại Huyền Đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Đồng mạnh hơn mình, là tại Lâm Bạch trong dự liệu, ma hoa lực lượng cơ hồ khiến Huyền Đồng hoàn toàn nghiền ép Lâm Bạch. Có thể sở dĩ Lâm Bạch sẽ buộc Huyền Đồng cùng tự mình động thủ, Lâm Bạch là có tâm tư của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm Huyền Đồng từ Lăng Tiêu Thành trên Long ỷ tỉnh lại về sau, đúng lúc Mục Thân Vương cùng Hải Thân Vương sánh vai đi tới, hai người bọn họ nhìn thấy Huyền Đồng ẩn chứa sát ý đôi mắt cùng với lãnh nhược băng xương khuôn mặt, không khỏi đều con ngươi co rụt lại, toàn thân run lên, cố nén trong lòng hiện ra tới sợ hãi, đi đến Mộc Vũ bên cạnh cung kính cúi đầu. Bái kiến Lăng Hoàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Đồng trong lòng có chút tức giận, liền hỏi, Vạn Ác Thành có bằng lòng hay không đầu hàng? Mục Thân Vương đối Hải Thân Vương xử một cái nhan sắc, Hải Thân Vương tâm thần lĩnh hội về sau tiến lên một bước cung kính hồi bẩm. Hồi bẩm Lăng Hoàng, Vạn Ác Thành chẳng những cự tuyệt đầu hàng, còn nói ít ngày nữa muốn tiến công Lăng Tiêu Thành, đem Lăng Tiêu Thành toàn thành giết sạch, đầu người trôi nổi tại Lăng Hoàng trên giường rồng, xem như đưa cho Lăng Hoàng đăng cơ lễ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Đồng nghe nói về sau, bưng rượu lên ấm cười lạnh cũng không nhiều lời. Mục Thân Vương nhãn châu xoay động, vội vàng phụ họa nói. Lăng Hoàng, Vạn Ác Thành từ trước đến nay cùng Lăng Tiêu Thành thủy hỏa bất dung, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đầu hàng, bởi vì Vạn Ác Thành tồn tại lịch sử nguồn gốc cùng Lăng Tiêu Thành rất sâu, năm đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục Thân Vương thao thao bất tuyệt mở miệng, vốn định cho Huyền Đồng giải thích rõ ràng Vạn Ác Thành cùng Lăng Tiêu Thành quan hệ thù địch. Còn không chờ Mục Thân Vương nói xong, Huyền Đồng liền không nhịn được ngắt lời nói. Ta không có thời gian nghe ngươi nói cô nương, nếu bọn hắn không nguyện ý đầu hàng, vậy liền an bài phiên thiên quân đoàn lập tức tiến công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mục Thân Vương sững sờ. Lập tức, Lăng Hoàng có ý tứ là đánh lén, muốn đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp sao. Thật sự là một đầu thượng sách a, Hải Thân Vương lòng có lo lắng. Thế nhưng là Lăng Hoàng, trong Vạn Ác Thành cường giả đông đảo, nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành tề tụ, bây giờ ngàn năm trước xưng bá Vạn Ác Thành đầu kia lão giao long cũng quay về chúng ta cường công. Có phải hay không có chút không ổn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Đồng im lặng nói, chỉ là một tòa Vạn Ác Thành còn cần cường công. Còn cần đánh lén, Hải Thân Vương xuất lĩnh phiên thiên quân đoàn, cứ việc tiến công Vạn Ác Thành là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến mức trong thành những cường giả kia, Mục Thân Vương mang ta đi, chỉ cần ngươi cho rằng là cường giả người, liền vạch đến cho ta nhìn, ta cũng muốn xem bọn hắn mạnh bao nhiêu. Trong thiên thần mộ tất cả sinh linh, ở trong mắt Huyền Đồng đều giống như heo chó sâu kiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là lấy Huyền Đồng tầm mắt, hắn căn bản phân biệt không ra Mục Thân Vương trong mắt cái gọi là cường giả đến tột cùng là người nào, cái này còn cần Mục Thân Vương cho Huyền Đồng chỉ dẫn mới phải. Gocchuyenaudio.com Đúng, đã có Lăng Hoàng đại nhân xuất thủ, vậy chuyện này tất nhiên mã đáo thành công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mục Thân Vương vui vẻ cười một tiếng. Lúc này, giấu ở nơi đây bên trong dãy núi phiên thiên quân đoàn tướng sĩ trùng trùng điệp điệp tới gần Vạn Ác Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vạn Ác Thành tại vừa rồi quát lui Hải Thân Vương sau đó, cũng lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, toàn bộ hành trình trên dưới võ giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Huyền Đồng cùng Mục Thân Vương thì trước một bước đi hướng Vạn Ác Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mộc Vũ cũng đi theo náo nhiệt, phát hiện quân đoàn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là phiên thiên quân đoàn, lĩnh quân người chính là Hải Thân Vương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn thể tiến vào trạng thái chiến đấu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vạn Ác Thành trên tường thành từng tiếng hô to truyền đến. Tuy nói đều là đạo cảnh cấp độ võ giả, hoàn toàn có thể dùng truyền âm nhập mật phương thức giao lưu, nhưng một tiếng này tiếng điếc tai nhức óc tiếng la lại là càng có thể kích thích Vạn Ác Thành võ giả đấu trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ khắc này ở trên tường thành tất cả trận địa sẵn sàng đón quân địch Vạn Ác Thành tướng sĩ thể nội khí huyết tuôn ra, lực lượng ngập trời, nhìn qua phía trước trong rừng xuất hiện phiên thiên quân đoàn, từng cái mắt lộ sát ý, miệng ngậm cười lạnh, một luồng khát máu chi khí tự nhiên sinh ra. Hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bỗng nhiên lúc này, một trận quái phong đánh tới. Tất cả trên tường thành tướng sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại tại Vạn Ác Thành hộ thành đại trận bên ngoài, bỗng nhiên xuất hiện hai nam một nữ thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là người nào, ta rất muốn là nhìn thấy Mục Thân Vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô gái kia thật đẹp à, ha ha ha, nữ nhân kia là chiến lợi phẩm của ta, các ngươi đều không cần đoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người thanh niên kia là ai? Nhìn Mục Thân Vương rất muốn đối với hắn 10 phần cung kính à, trên tường thành lập tức có không ít võ giả nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mục Thân Vương cùng Mộc Vũ Bồi tiếp Huyền Đồng đi vào Vạn Ác Thành trước đó, vốn định lặng lẽ đi vào, thật không nghĩ đến lại bị hộ thành đại trận ngăn trở. Mục Thân Vương thấp giọng nói, Lăng Hoàng, Vạn Ác Thành này hộ thành đại trận cường đại dị thường, đều xuất hiện kiến tạo thời điểm, có thể chống cự đạo tôn cấp độ tiến công, về sau lại bị Khổng Lộc gia trì, càng trở nên kiên cố dị thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Đồng khóe miệng lướt lên khinh thường dáng tươi cười, toàn thân kiếm mang lóe lên, đem Vạn Ác Thành hộ thành đại chiến bổ ra một cái khe, trực tiếp thẳng cất bước đi vào. Mục Thân Vương trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, Vạn Ác Thành dựa vào sinh tồn hộ thành đại trận, vậy mà liền đơn giản như vậy bị Huyền Đồng phá vỡ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mộc Vũ trong lòng mặc dù cũng có chút chấn kinh, nhưng nàng rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo Huyền Đồng bước chân. Ba người vượt qua hộ thành đại trận tiến vào trong thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn thế mà tiến đến rồi. Chuyện gì xảy ra, hộ thành đại trận xảy ra vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, trên tường thành không ít người đều kinh hô lên, cản bọn họ lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng cần biết bọn họ là ai, tự tiện xông vào Vạn Ác Thành liền phải chết. Các huynh đệ theo ta lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên tường thành, lập tức có một đám võ giả bay lượn mà lên, từ bốn phương tám hướng lấy vây kín chi thế phóng tới Huyền Đồng ba người. Mục Thân Vương hai mắt lóe lên, thể nội lực lượng vận sức chờ phát động, nhiều như thế võ giả xông lên, Mục Thân Vương cũng không có nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngược lại là Mộc Vũ sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng đứng ở bên người Huyền Đồng, nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt không mang bất luận cái gì gợn sóng. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Huyền Đồng nếu dám đi vào cái kia tất nhiên là có thoát thân biện pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, buồn cười, đi tìm cái chết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Đồng quét qua vọt tới võ giả, khóe miệng nổi lên băng lãnh dáng tươi cười, tâm niệm vừa động, thể nội ba thanh phi kiếm lướt đi, nhanh như thiểm điện hóa thành cực hạn hồng quang ở giữa không trung loạn vũ. Lợi kiếm xuyên ngực mà qua, máu tươi văng khắp nơi mà lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a a a a, nương theo lấy từng đợt kêu thê lương thảm thiết thanh âm truyền đến, tất cả phóng tới Huyền Đồng ba người mà đi võ giả toàn bộ bị một kiếm mất mạng, thân thể đập xuống đất hóa thành một đống thịt nát. Cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phi kiếm này chi thuật thế mà cường đại như vậy, vừa rồi người xuất thủ, mạnh nhất thế nhưng là bát kiếp đạo cảnh cường giả a, thế mà bị một thanh phi kiếm liền xử lý rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên tường thành tất cả mọi người tựa như hóa đá đồng dạng nhìn xem giữa không trung ba người, ngây ra như phỗng. Đã các ngươi thành tâm chịu chết tính mạng của các ngươi ta liền nhận. Huyền Đồng khinh thường cười một tiếng cất bước tiếp tục đi về phía trước thẳng đến Vạn Ác Thành trong thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mục Thân Vương nhìn lên cũng thu hồi lực lượng, hắn phát giác đứng ở bên người Huyền Đồng căn bản không có hắn xuất thủ tất yếu. Hắn nhìn thoáng qua Mộc Vũ, cái này vấn đỉnh cảnh nhất trọng nữ tử tựa hồ đã sớm nhìn ra mánh khóe, cho nên nàng mới có thể bây giờ bình tĩnh, ngược lại là chính mình có chút quá cẩn thận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mục Thân Vương tự giễu cười cười, theo sát Huyền Đồng, trong lòng tại không có bất kỳ cái gì muốn ý xuất thủ. Bởi vì hắn minh bạch rồi, chính mình tất cả thủ đoạn ở trước mặt Huyền Đồng, đều biến thành loài người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.